Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 362, xem ta không giết chết tên khốn kia. Hiệp 2 vừa bắt đầu, Hà Lan cũng không có tiến hành nhân viên trên điều chỉnh. Hay là Van Basten cảm thấy nếu hiệp 1 cuối cùng thời gian Hà Lan có thể đá ra tấn công uy hiếp. Như vậy hiệp 2 cũng nhất định có thể. Chỉ có điều, Scolari điều chỉnh để hắn có chút vò đầu. Lùi lại duy nhất một tên trung phong đổi một tên tiền vệ chủ. Điều này hiển nhiên là chuẩn bị một phòng thủ làm chủ a. Đã như thế, tuy rằng Hà Lan vẫn đánh cho sinh động, có thể ba tên tiền vệ trụ xếp hàng ngang, hay là không cách nào hoàn toàn bao trùm giữa sân, nhưng đối với phần xương sườn phòng thủ nhưng tương đương nghiêm mật. Như vậy, chủ đánh đường biên cầu thủ Hà Lan đem đường biên cùng trung lộ kết hợp lên. Trong lúc nhất thời vô cùng khó chịu, Scolari ở đây một bên mặt lộ vẻ đắc ý. Hay là làm cầu thủ hắn kém xa suýt chút nữa trở thành vua bóng đá Van Basten. Có thể luận dạy học năng lực, Van Basten chính là cái tiểu đệ. Hà Lan đánh mạnh 10 phút, thanh thế hùng vĩ, nhưng chân chính uy hiếp đến Bồ Đào Nha khung thành cũng chỉ có một lần. 52 phút, Robben cánh trái truyền vào trong, Van Persie cướp được trung lộ kẹp lại Meira đột nhiên nhảy lên thật cao. Đến rồi một cái ngả người móc bóng, chỉ có điều lúng túng chính là hắn đá thử, Quaresma thật vì chính mình câu lạc bộ đội hữu cảm thấy mặt đỏ. Không cái kia mấy lần cũng đừng lãng, đàng hoàng đá không được sao? Ngươi cho rằng ngươi giống như ta, các loại độ khó cao ghi bàn như rơm rác bình thường. Có điều Van Persie đá thử quả bóng nhưng ma xui quỷ khiến đánh vào Valente trên đùi. Đạn đến giữa không trung, đưa tới vùng cấm bên trong hỗn loạn tưng bừng. Cuối cùng linh xảo co kêu cướp ở tất cả mọi người trước đánh ra một cước volley. Quả bóng đạn pháo như thế bay về phía khung thành, để hết thảy cổ động viên Bồ Đào Nha đều trong lòng vì đó căng thẳng. Răng! Này một tiếng vang trầm thấp mang đến chính là thiên đường cùng địa ngục hai loại tuyệt nhiên không? Giống trải nghiệm, chênh lệch như vậy một điểm. Liền ghi bàn, người Hà Lan bụng mặt không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Mà người Bồ Đào Nha thì lại lộ ra sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ vẻ mặt. Thực sự là này bóng quá mạo hiểm, nếu như này bóng ghi bàn, như vậy Hà Lan tất nhiên khí thế như cầu vồng. Thiếu đánh một người Bồ Đào Nha rất khả năng không ngăn được bạo phát Hà Lan. Tiến tới dẫn đến chỉnh cuộc tranh tài vỡ bàn. Đây tuyệt đối là bản cuộc tranh tài điểm bước ngoặt. Có điều hiện tại, tựa hồ còn chưa dùng tuyệt vọng. Liền vận khí đều đứng ở Bồ Đào Nha bên này. Hà Lan liền như thế một lần uy hiếp Bồ Đào Nha khung thành cơ hội. Cuối cùng lại bị khuông cửa ngăn cản. Có thể tưởng tượng được hiện tại người Hà Lan sẽ là cỡ nào nhụt chí. Quaresma cảm thấy rất vui mừng. Chính mình vừa ở trong lòng xin thề muốn triệt để đánh chết Hà Lan. Nếu như Hà Lan lập tức ghi bàn, vậy mình chẳng phải là muốn bị làm mất mặt. Tuy rằng không ai biết mình lời thề, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ cảm thấy rất khó chịu. Cũng may này bóng không tiến vào, nếu không mình gặp không đất dung thân. Van Bronckhorst chăm chú vào bên cạnh mình, cũng không lên trước kiến tạo. Hiển nhiên người Hà Lan vô cùng e dè sự phản kích của chính mình. Muốn phái người thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ, ngay lập tức ngăn cản chính mình. Trải qua vô số trận thi đấu chứng minh, làm như vậy hiệu quả trên thực tế cũng không nổi bật. Chỉ cần Quaresma chăm chú lên, tăng cường chạy. Như vậy thiếp thân đối thủ căn bản không thể cùng được với Quaresma bước chân. Chỉ có điều Quaresma hiện tại từ Van Bronckhorst trong mắt nhìn thấy một luồng bi tráng cùng kiên. Quyết, điều này làm cho Quaresma cảm thấy rất không hiểu ra sao. Chính mình gặp đột phá, lại sẽ không giết người. Người cho tới như vậy thấy chết không sờn. Trên thực tế, Quaresma không biết. giữa sân nghỉ ngơi lúc Van Basten cho Van Bronckhorst bố trí một cái ra sao nhiệm vụ. Dù cho phạm quy, cũng phải ngay lập tức ngăn cản Quaresma phản kích. Người chính là chúng ta cuối cùng một lớp bình phong. Vì lẽ đó, ăn bài cũng không quan trọng lắm. Theo Van Basten, không có thẻ vàng tại người Van Bronckhorst hoàn toàn có thể lấy một tấm thẻ vàng đánh đổi chặn. Quaresma, một tấm thẻ vàng đổi một lần không mất bóng. Tính thế nào làm sao có lời? Chờ hắn ăn được thẻ vàng. Như vậy Van Basten sẽ ấp ủ thay đổi người. Tiếp tục nhìn chăm chú phòng thủ Quaresma. Ngược lại Hà Lan thế tiến công chính mãnh, cũng sẽ không cho Bồ Đào Nha quá nhiều phản kích cơ hội. Thậm chí, chỉ cần Hà Lan có thể chân chính đánh xuyên qua Bồ Đào Nha hàng phòng thủ. Coi như bên này Van Bronckhorst bị phạt xuống đi, cũng không đáng kể. Hiện tại quan trọng nhất chính là ghi bàn, mà không phải phòng thủ. Không phải sao? Van Bronckhorst đã ôm hẳn phải chết quyết tâm ở phòng thủ Quaresma. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái phương pháp này vô căn cứ. Nhưng nếu huấn luyện viên trưởng nói rồi, hắn cũng chỉ có thể như thế làm. Thậm chí có thể dự kiến cách mình bị phạt xuống sân cũng không xa. Quả nhiên, Hà Lan một làn sóng đánh mạnh sau thở dốc. Bồ Đào Nha lập tức liền đánh ra một làn sóng phản kích. Miguel chuyền bóng cho Quaresma. Quaresma lưng thân cầm bóng, giả động tác xoay người sau liền đem Van Bronckhorst kẹt ở phía sau. Chuẩn bị khởi động nỗ lực. Van Bronckhorst thấy tình thế không ổn, cắn răng dứt khoát kiên quyết đưa tay ra, trực tiếp lấy hùng ôm phương thức lưu lại Quaresma, chỉ còn dư lại quả bóng còn ở hướng về trước lăn. Quaresma có chút bị ôm bối rối. Hắn nghĩ tới bác xa hậu vệ cánh có thể sẽ lấy phạm quy biện pháp đến ngăn cản chính mình. Nhưng cũng không nghĩ tới Van Bronckhorst lại gặp lấy phương thức như thế xâm lấn quy. Người cảm thấy cái tư thế này rất đẹp. Van Bronckhorst kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là phía sau kéo quăng Quaresma, như vậy rất có thể bị gia súc tự Quaresma trực tiếp tránh thoát. Đến thời điểm lại nghĩ muốn ngăn cản liền không làm nổi. Vì lẽ đó bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lấy phương thức như thế. Tuy rằng có chút lôi người, nhưng hiệu quả không sai. Người còn chưa dự định buông ra sao? Trọng tài cái còi vang lên. Có thể Quaresma trong lúc nhất thời nhưng không tránh thoát Van Bronckhorst hùng ôm. Quặm mặt lại, tức giận, Van Bronckhorst may mà cũng không thèm đến xỉa. Đúng là không có cỡ nào lúng túng. Buông ra Quaresma sau, bị trọng tài gọi tới, ăn một tấm thẻ vàng. Nếu như động tác này sẽ không lại cho bài, cái kia phòng trừng cầu thủ Bồ Đào Nha liền muốn đem trọng tài ăn đi. Trên khán đài tiếng cười nối liền một mảnh, dù cho là cổ động viên Bồ Đào Nha ở mãnh suỵt sau khi, cũng cười không ngừng được. Hết cách rồi. Động tác này quá chiêu nở nụ cười. Tuy rằng không phải rất duy đẹp, dù sao chỉ là vội vàng một ôm, nhưng cũng vì vậy mà càng thêm khôi hài. E sợ cuộc tranh tài này sau khi Van Bronckhorst hùng ôm Quaresma động đồ liền sẽ trở thành trên internet lưu hành nhất động đồ. Hiệp 2 bắt đầu 10 phút, Van Bronckhorst cái này phòng thủ Quaresma chủ lực liền thẻ vàng tại người. Điều này làm cho Van Basten có chút thất bại. Nếu như dựa theo loại này tần suất, lấy 10 phút vì là tiết điểm, như vậy người Hà Lan đều cũng không đủ thay đổi người tiêu chuẩn tới đối phó Quaresma. Vậy phải làm sao bây giờ? Suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn. Hy vọng Van Bronckhorst có thể nhiều chống đỡ một hồi. Quaresma lúc này lại có thêm một điểm ý nghĩ. Rơi vào trầm tư bên trong. Hiển nhiên hiện tại Hà Lan đối với mình phòng thủ phương thức có chút chó cùng rứt dậu. Từ Van Bronckhorst động tác liền có thể thấy, bọn họ là chết đều sẽ không để cho chính mình đánh ra phản kích. Dù cho ăn bài cũng không đáng kể. Phải biết Van Bronckhorst không phải là một cái yêu thích dùng phạm quy đến phòng thủ hậu vệ cánh. bất kể là Champions League trận chung kết vẫn là hiệp một thi đấu. Chính mình cũng sắp đem hắn tuôn ra tường. Hắn cũng không có phạm quy, mà hiện tại hiệp hai chính mình vừa đánh ra phản kích, liền cho mình chặn ngang một ôm. Nếu như nói trong này không có Van Basten chỉ thị, đó mới có quỷ. Đã như vậy chính mình là không phải có thể chuyên tấn công điểm này. Chỉ cần lại để Van Bronckhorst ăn một tấm thẻ vàng, hắn sẽ phải bị phạt xuống sân. Đến thời điểm Bồ Đào Nha 10 đánh 10, cũng sẽ không chuột Hà Lan. Trên sân cục diện cũng sẽ đối với Bồ Đào Nha rất là có lợi. Ân, liền làm như thế. Quaresma cũng là cái thẳng thắn người, nghĩ tới đây liền muốn lập tức hành động, nếu không thì sẽ ức đến hoảng. Trừng Van Bronckhorst một chút sau khi Quaresma xoay người đi trở về, hắn phải về đến phòng thủ khu bên trong, xem như là lùi lại tiếp bóng, như vậy mới có thể có càng nhiều cầm bóng cơ hội. Vạn nhất nếu như mèo mù va vào chuột chết, có tự chui đầu vào lưới đối thủ đây. Iron Man đứng ở đối thủ vùng cấm bên trong thì có bóng hướng về bên cạnh mình tập hợp. Vậy mình đứng ở chính mình vùng cấm bên trong, nhìn chính mình có phải là cũng có Iron Man tiềm chất. Tuy rằng các đồng đội đối với Quaresma tiến vào vùng cấm bên trong cảm thấy kỳ quái. Đến thi đấu kịch liệt, bọn họ cũng không rảnh càng quan tâm kỹ càng, chỉ có thể đi làm thật chính mình phòng thủ. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời căn bản không ai quản ở chính mình vùng cấm bên trong tán loạn Quaresma. Van Bronckhorst bị Quaresma khiến cho cực kỳ đau đầu. Tiến thôi lưỡng nan, lẽ nào hắn còn muốn theo tiến vào vùng cấm đi thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ Quaresma. Nếu như hắn có thể xuyên Việt đến 10 năm sau Hoa Hạ nhìn thấy thiếp thân binh vương loại tiểu thuyết, chỉ sợ hắn nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Có điều đừng nói, hiện tại Quaresma lại cảm giác mình thật giống cũng không có như vậy vô dụng. Chí ít ở vùng cấm bên trong, lực phá hoại vẫn là có đủ. Trước sân bức cướp, không gian rộng lớn, đối thủ có đầy đủ chỗ trống đi trêu chọc Quaresma. Có thể ở vùng cấm bên trong, hai bên cầu thủ chạm vị dày đặc, không gian cực kỳ có hạn. Như vậy Quaresma xuất sắc lực bộc phát cùng tốc độ thì có đất dụng võ. Hoàn toàn có thể ở đối thủ còn không tới kịp làm động tác thời điểm cũng đã trùng cướp được vị. Đánh đối thủ một trở tay không kịp. Này không, vừa chính mình hướng về co kêu vọt mạnh một hồi. Ở co kêu không kịp làm động tác thời điểm, Quaresma lại cũng đã đụng tới quả bóng. Chỉ có điều thoáng tiếc nuối chính là cùng co kêu đối với chân thua, quả bóng cuối cùng vẫn bị co kêu bắt được, sau đó truyền cho đối thủ. Nhưng chuyện này cũng không hề quan trọng. Quaresma hiện tại cảm giác mình thật giống như là phát hiện tân đại lục. Một cái quang minh đại đạo liền như thế xuất hiện ở trước mắt mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình chân chính phòng thủ phương thức hóa ra là như vậy. Chính mình là có thể ở hàng phòng ngự dày đặc bên trong phát huy tác dụng. Chỉ có điều bởi vì não động có hạn, mình nguyên lai không có phát hiện. Hăng hái, hào hùng vạn trưởng, quá khứ xu hướng suy tàn quét đi sạch sành xanh. Hiện tại Quaresma đã nghĩ lớn tiếng gọi ra ta cũng không tiếp tục là phòng thủ ngớ ngẩn rồi. Tấn công bên trong chính mình có thể là kẻ phá rối. Phòng thủ lúc chính mình cũng có thể là kẻ phá rối. Như vậy, chính mình vốn là dễ. Cái kẻ phá rối a. Hơn nữa để Quaresma không nghĩ tới chính là, lại còn thật sự có tự chui đầu vào lưới. Co kêu ở ngoài vùng cấm đưa bóng. Quy lưng thân cầm bóng. Gắt gao gánh vác Perti. Xoay người liền hướng vùng cấm bên trong mạt. Kết quả một cái dùng sức quá mạnh. Chuyền bóng chuyền lớn, Quaresma nhìn trực tiếp lăn tới chính mình dưới chân quả bóng. Nhìn lại một chút vẻ mặt thật giống chết rồi cha như thế quy. Trong lúc nhất thời thủ cây tóm lại chết thỏ mừng như điên tự nhiên mà sinh ra. Iron Man thuộc tính khai phá ra rồi. Sau đó xin mời gọi ta. Ricardo, Phi. Quaresma. Có điều mừng trộm quy mừng trộm. Quaresma dưới chân động tác nhưng cũng không chậm. Kéo bóng tránh thoát quy vãn cứu mình danh dự chiến đấu sau. Không có lại về phía trước dẫn bóng, mà là thuận thế đem bóng phân đến đường biên Miguel dưới chân. Nói thế nào chính mình cũng là ở vùng cấm bên trong. Thẳng tắp đẩy mạnh lời nói, dọc theo đường đi Hà Lan trọng binh mai phục, rất khả năng trực tiếp liền đem mình chết đuối. Vì lẽ đó, phân bóng là lựa chọn chính xác nhất. Truyền bóng cho Miguel sau khi Quaresma bắt đầu không liều mạng mà xông về phía trước. Tốc độ ưu thế vào đúng lúc này phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Rõ ràng cùng hắn cùng khởi động cầu thủ hậu vệ nhưng ở vài bước trong lúc đó bị hắn bỏ qua. Sau khi liền chỉ có thể nhìn càng ngày càng xa bóng lưng từng trận vô lực. Miguel chụp bóng né tránh quá Robben bước cướp, mắt thấy phía trước tảng lớn lỗ hổng, sáng mắt lên, cả người đều hưng phấn. Trước có Quaresma ở mặt trước đè lên, Miguel căn bản không thể nào phát huy. Hiện tại rốt cục có cơ hội ở trên sân bóng thỏa thích lao nhanh. Miguel thật giống như tránh thoát dây cương ngựa hoang, hét quái dị liền hướng Hà Lan một hiệp khởi xướng xung phong. Cái kia tư thái, quả thực thật giống như là bị phong ấn mấy cái thế kỷ lâu dài vu yêu. Một chiêu bị giải trừ phong ấn, cả người đều cuồng loạn. Quaresma một bên trùng một bên ở bên trong cứu. Không ngừng nghĩ lại, chính mình trước đây có phải là cho Miguel ép tới quá ác. Ngươi xem một chút, hiện tại Miguel đều sắp điên rồi. Miguel đường dài bôn tập một đường dẫn bóng đến đường biên ngang. Chạy khoảng cách hầu như chính là sân bóng độ dài. Điều này cũng để các fan bóng đá kinh ngạc thốt lên không ngớt. Có thể như thế sâu lâu dẫn bóng hậu vệ cánh có thể không có mấy cái. Chỉ có điều cuối cùng Miguel truyền bóng vào trong không có thể tạo thành uy hiếp. Không phải hắn truyền vào trong không cho phép, thực sự là trung lộ không ai tiếp ứng. Pauleta không ở, tuy rằng Quaresma cùng Figo đều vọt tới tiếp ứng vị trí. Có thể cùng Hà Lan cường tráng trung vệ so với, hai người vẫn là không có cách nào hoàn thành trung phong công tác. Miguel có chút há hốc mồm, chính mình thật vất vả được thả ra sông tới xa như vậy. Kết quả thí dùng không đỉnh, liền lại cũng bị tóm lại. Chuyện này thực sự có chút bi kịch. Quaresma thấy này cũng không áy náy. Trước đây không cho Miguel xông lên là đúng. Một lần phản kích cơ hội liền như thế lãng phí. Quaresma tìm tới phòng thủ bí quyết vui sướng cũng phai nhạt mấy phần. Hà Lan thì lại ngược lại lại sẽ bồ đào nhà ép trở về một hiệp. Tiếp tục đánh mạnh. 60 phút, Robben cánh trái đến cuối truyền vào trong. Meira vùng cấm bên trong bóng giải vây. Đem bóng đỉnh ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm Schneider cùng lên đến chính là một cước đánh bắn. Kết quả lại bị Cavalho dùng thân thể ngăn trở. Quả bóng vừa vặn rơi xuống Miguel dưới chân. Bồ đào nha hậu vệ cánh phải nhấc chân liền muốn tiếp tục xông về phía trước. Có điều ngẫm lại chính mình vừa nãy cái kia không có chút ý nghĩa nào nỗ lực. Liền thả xuống cái ý niệm này. Ngược lại đem bóng truyền cho đã xông lên Quaresma. Ai, vẫn để cho Quaresma xông lên đi. Quaresma xoay người dẫn bóng vài bước liền vọt qua một hiệp. Phản kích tình thế tốt đẹp. Quaresma cũng vọt tới đặc biệt ra sức. Nếu như có thể lại đánh vào một bóng. Phòng trừng Hà Lan liền không còn cùng Bồ Đào Nha đối kháng tâm khí. Chỉ có điều đang lúc này. Trọng tài cái còi nhưng đột ngột vang lên. Quaresma trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Quán tính về phía trước dẫn theo vài bước. Mới ngừng lại. Chính mình phạm quy. Bên người căn bản cũng không có đối thủ cầu thủ. Chính mình cũng là ở chính mình một hiệp nhận được truyền bóng. Làm sao có khả năng phạm quy? Người coi như thổi còi đen cũng thổi đến mức chuyên nghiệp một điểm có được hay không? Như thế một lần tốt đẹp phản kích cơ hội liền như thế bị trọng tài thổi ngừng. Quaresma trực tiếp liền muốn đi tìm trọng tài muốn lời giải thích. Nếu như không có một cái giải thích hợp lý, Quaresma không có chút nào chú ý đóng cửa thả Moniz. Có điều vừa xoay đầu lại, Quaresma mới phát hiện, hóa ra là có người bị thương. Hậu trường Cavalho ngã trên mặt đất vẫn không có lên. Chính mình xông về phía trước không có nhìn thấy. Trọng tài mới thổi ngừng thi đấu. Được rồi, này thì không thể trách trọng tài. Đội y mau mau vào sân. Cáng cứu thương cũng thuận theo mà đến. Vội vàng đem Cavalho mang ra ngoài sân tiếp thu trị liệu. Bồ Đào Nha các cầu thủ trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút. Cavalho đối với Bồ Đào Nha phòng thủ tới nói có thể quá trọng yếu. Trên ghế dự bị tuy rằng còn có trung vệ, nhưng làm sao cũng không bằng Cavalho tác dụng lớn. Hơn nữa Bồ Đào Nha liền còn lại như thế một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Nếu như thay đổi Cavalho, mặt sau lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Bồ Đào Nha quả thực muốn tan vỡ. Các cầu thủ rất lo lắng, các cổ động viên cũng rất lo lắng. Cực kỳ ở ngực vẽ chữ thập cầu khẩn Giêsu phù hộ Cavalho. Tuyệt đối không nên để hắn bị thương. Mấy cái đội hữu muốn đi chàng vừa tra xét Cavalho tình huống. Có điều lại bị trọng tài ngăn cản. Hắn muốn bảo đảm thi đấu trôi chảy tiến hành. Vì lẽ đó giục các cầu thủ mau mau tiếp tục thi đấu. Hiện tại, Bồ Đào Nha chỉ có thể lấy 9 đánh 11. Cục diện vô cùng sốt sắng, bởi vì là trọng tài thổi ngừng thi đấu, mà không phải một cái nào đó mới cầu thủ chủ động đá ra ngoài sân. Vì lẽ đó trọng tài cần trong trận đấu đoạn địa phương rơi bóng đến xác định bóng quyền cũng lại bắt. Đầu lại từ đầu thi đấu, đây là một hạng vận dụng cũng không nhiều bóng đá quy tắc. Quy tắc bên trong cũng không có minh văn quy định rơi bóng lúc nhất định phải có hai bên cầu thủ ở bóng bên cạnh, mà căn cứ công bằng thi đua tinh thần, bình thường là do trọng tài thổi ngừng thi đấu lúc không phải khống chế bóng mới đá trả lại trọng. Tài thổi ngừng thi đấu lúc khống chế bóng mới, vừa nãy là Quaresma ở dẫn bóng. Nói cách khác, rơi bóng lúc Hà Lan hoặc là không đi tranh, hoặc là tranh đến trực tiếp đem bóng quyền trả lại Bồ Đào Nha. Đây là tối thông dụng cách làm. Figo cùng Coquille đứng ở trọng tài hai bên. Figo còn đang lo lắng Cavalho thương thế, vì lẽ đó có chút mất tập trung. Trọng tài chính đem bóng vứt lên, lập tức rời xa. Quả bóng sau khi hạ xuống Coquille đưa chân, trước tiên bắt được bóng. Figo cũng không có đi cướp. Hắn cho rằng Coquille gặp chuyền dài đá còn cho bọn họ. Coquille bắt được bóng sau, xác thực là muốn đá trả lại Bồ Đào Nha, nhưng lại không thể trực tiếp truyền cho Figo. Dù sao vị trí này đi lên trước nữa chính là Hà Lan uy hiếp khu vực. Mà hắn muốn mở truyền dài lời nói, rồi lại bị Figo chặn ra con đường. Vì lẽ đó nhẹ nhàng một đâm, đem bóng đâm hướng về phía cánh phải Bularus. Muốn để Bularus truyền dài đem bóng quyền trả lại Bồ Đào Nha. Nhưng vào lúc này, khiến người ta chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Bularus dừng bóng sau do dự một chút, nhưng là cắn răng một cái, trực tiếp dẫn bóng hướng về Bồ Đào Nha một hiệp vọt mạnh. Vài bước trong lúc đó liền vượt qua một hiệp, rõ ràng là khởi xướng một làn sóng tấn công. Lúc này Bồ Đào Nha các cầu thủ còn đang đợi Hà Lan trả bóng quyền. Chưa kịp phản ứng, cục diện thay đổi bất ngờ. Trong lúc nhất thời nguy cơ tứ phía, Quaresma ngay lập tức thật sự sửng sốt. Hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới Hà Lan sẽ không xỉ đến mức độ này. Còn CMN muốn nói không nói một điểm thi đấu tinh thần. Quả thật, rơi bóng bên trong, không phải khống chế bóng mới không đá còn hoặc là hai bên tranh đoạt bóng quyền. Cũng không trái với quy tắc. Có thể ở trong mắt các ngươi, thể dục tinh thần cũng chỉ là một chuyện cười. Ngoại trừ Barca, hắn chưa từng có đối với một nhánh đội bóng như vậy căm ghét quá. Ngày hôm nay, Hà Lan xem như là để hắn từng trải lên cơn giận dữ, hận không thể đem Hà Lan khung thành đều trực tiếp nổ nát. Trùng Thiên lửa giận, đã đem Quaresma cả người đều thiêu đốt. Ngày hôm nay, không chết không thôi. Có điều Quaresma khoảng cách Belarus quá xa, không có cách nào trực tiếp sạn phê hắn, chỉ có thể đặt hy vọng vào đội hữu ngăn cản Belarus, không cho Hà Lan phá cửa cơ hội. Nếu như bởi vậy để Hà Lan công phá khung thành, chuyện này quả là chính là đối với thể dục tinh thần khinh nhờn. Ngay ở thời khắc mấu chốt này, rốt cục có người dũng cảm đứng ra. Tà đâm bên trong giết tới, một cái gọn gàng nhanh chóng phi sạn đem Belarus liền người dẫn bóng đẩy ngã ở nơi đó. Rốt cục ngăn chặn Hà Lan tấn công, trên khán đài đám cổ động viên Bồ Đào Nha suỵt thanh đã chói tai nhức óc. Như nước thủy triều hướng về Belarus đánh tới, này không biết xấu hổ phương thức đã bị hết thảy fan bóng đá sở thoá khí. Liền ngay cả những người quan sát thi đấu cổ động viên cũng không nhịn được muốn chửi một câu vô liêm sỉ, nổ không thể mà Quaresma rốt cục vọt tới. Ở trên cao nhìn xuống duỗi tay chỉ vào nằm trên đất giả chết Belarus. Hận không thể một cước đá bạo hắn chứng. Ngược lại từ hắn cách làm đến xem, hắn cũng không phải cái đàn ông, muốn chứng có ích lợi gì. Có biết hay không cái gì gọi là thi đấu tinh thần? Ngươi còn dám hay không lại vô liêm sỉ một điểm? Khốn nạn, cầm bóng trực tiếp phát động tấn công. Ngươi bồi làm nghề nghiệp cầu thủ sao? Có tin ta hay không một quyền đánh chết ngươi? Ngoặc kép, không chỉ là Quaresma, vài tên tức giận Trùng Thiên cầu thủ Bồ Đào Nha cũng vây công tới. Belarus đã dùng chính mình hành động thực tế gây nên chúng nộ. Figo kéo trọng tài, không ngừng kháng nghị, tuy rằng quy tắc cho phép, có thể như quả ai cũng làm như thế. Vậy sau này trên sân bóng còn có cái gì thi đấu tinh thần có thể nói? Nhưng là ở trọng tài cùng Figo lý luận thời điểm, một người lại đột nhiên nhằm phía cầu thủ Bồ Đào Nha vây công Belarus người chồng bên trong. Mạnh mẽ đem Quaresma đẩy ngã xuống đất. Sau đó xoay người đối mặt mấy lần với mình cầu thủ Bồ Đào Nha. Trợn mắt nhìn, người này chính là Schneider. Hiện tại cũng không cần cái gì chính nghĩa không chính nghĩa. Bất kể là ai đối lý, cũng không thể nhìn mình đội hữu chịu thiệt. Dù cho Schneider cũng cảm thấy Belarus như thế làm không chân chính, nhưng hắn cũng không thể để cho Belarus liền như thế ai bắt nạt. Quaresma tức giận đến sắp cười. Ta không có động thủ. Các ngươi lại còn động thủ trước. Đứng lên đến lay mở muốn ngăn cản mọi người. Một cái bóp lấy Schneider cái cổ. Gân xanh nhô ra. Đột nhiên dùng sức đem Schneider thả ngã trên mặt đất. Hay là Quaresma thân thể không có có vẻ cỡ nào cường tráng. Có thể thân thể này bên trong chất chứa sức mạnh tuyệt đối vượt qua rất nhiều người da đen cầu thủ. Schneider thân thể nhỏ bé căn bản không đủ Quaresma hòa hòa. Có điều chưa kịp Quaresma có tiến thêm một bước động tác, liền bị mấy cái đội hữu mau mau xách lên. Bọn họ thật lo lắng Quaresma kích động bên dưới mãnh cho Schneider mấy quyền. Chuyện như vậy liền thật sự đại điều. Suỵt thanh rung trời, nhưng ảnh hưởng chút nào không được hiện tại trên sân mùi thuốc súng. Quaresma bị đội hữu điều khiển, nhưng vẫn như cũ không tha thứ. Cùng vừa bò lên Schneider đối lập, đừng cản ta, xem ta không giết chết tên khốn kia. Quaresma đối với mấy cái đội hữu kêu la, hắn là thật sự không nhịn được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục